Chương 3235 Liệt Hỏa. Tiểu xúc sinh hôm nay ta nhất định đốt người thành cho. Thế chân thần chi hỏa cuồn cuộn nuốt chửng ba người. Lý Thất Dạ, Bành Sở Quân nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể nhìn thấy cảnh Lý Thất Dạ bị đốt thành cho ngay tức khắc, để hắn cảm nhận sự sung sướng khi được báo thù. Tiếc rằng lửa này quá yếu. Ngay khi Bành Sở Quân nghiến răng nghiến lợi, thanh âm nhàn nhã vang. Mọi người nhìn vào liệt hỏa lung thấy Lý Thất Dạ nhàn nhã đứng đó. Lúc này toàn thân hắn phát sáng ánh sáng không chỉ bao phủ hắn, bao phủ Dương Tăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh phía sau. Được ánh sáng bao phủ không chỉ hắn bình yên, ngay cả hai người đằng sau cũng không bị làm bỏng. Thấy chân thần chi hỏa không thể đốt cháy đám Lý Thất Dạ, được ánh sáng bao phủ Bành Sở Quân biến sắc quát. Thêm sức thiêu chết hắn, nháy mắt lại mấy trăm đệ tử Bành gia trang tham dự, chân khí họ giống như là nước sông lênh láng rót vào liệt hỏa lung. Khi tất cả chân khí của họ rót vào, liệt hỏa lung chỉ nghe tiếng đùng thật lớn. Nháy mắt chân thần chi hỏa trong liệt hỏa lung lao về phía Lý Thất Dạ hệt như hồng thủy vỡ đê. Lập tức nhấn chìm ba người, chân thần chi hỏa không ngừng rít gào, tựa như một con rồng tức giận, muốn thiêu hủy hết thảy mọi thứ trong lồng, muốn đốt hết mọi thứ trong lồng thành tro bụi. Thấy ba người Lý Thất Dạ bị chìm trong chân thần chi hỏa, Bành Sở Quân thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Từ Chí Kiệt cùng Trần Tư Bí cũng thở. Bởi vì họ cho rằng Lý Thất Dạ là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vị hoàng đế vương phủ, coi Lý Thất Dạ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nếu để hắn bị thiêu chết, họ mới bớt đi một kẻ địch mạnh mẽ. Tiểu xúc sinh, hôm nay nhất định biến người thành tro bụi. Nhìn Lý Thất Dạ bị chân thần chi hỏa cuồn cuộn như hồng thủy bao trùm, Bành Sở Quân căm hận cảm giác được trả thù sung sướng tràn đầy cõi lòng. Ầm, ngay khi Bành Sở Quân còn chưa nói hết thì liệt hỏa lung này bay lên dập đập về hướng này. Chỉ nghe ầm ầm ầm, mấy cái trăm đệ tử Bành gia trang đang khởi động liệt hỏa lung bị đập cho máu thịt bè bét, không kịp kêu thảm chớp mắt bị trở thành đống thịt vụn, có người còn thảm hơn là biến thành xương máu. Lui! Thấy liệt hỏa lung hệt như một cây búa lớn đập về hướng này, hoàn toàn không bị khống chế, Bành Sở Quân thất sắc quát lớn, khối cường giả Bành gia trang rút lui, vút lên bầu trời bay ngược ra sau muốn thoát khỏi liệt hỏa lung đang đập tới. Nhưng liệt hỏa lung lại như sao chổi đập tới cùng tư thái vô địch, tiếng va chạm ầm ầm ầm không dứt bên tai, chỉ nghe bầu trời như là đổ mưa máu. Những đệ tử Bành gia trang bay lên trời vỡ thành thịt vụn, máu tươi tung tóe, cạch đường này tựa như một con tượng đất bị viên bì lăn qua, trước mắt đẻ nát bét, không có cơ hội hét thảm. Sau cùng chỉ nghe âm liệt hỏa lung đập mạnh dưới đất cách Bành Sở Quân trong gang tấc. Bành Sở Quân sợ đến tái mặt, liên tục lăn lộn nhanh kéo dài khoảng cách. Lúc này chỉ nghe âm liệt hỏa lung vỡ thành từng mảnh, từng cây thiết bản đổ nát từng chút một, rơi rớt trên đất như sắt vụn. Lúc này Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng đó, Dương Tăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh đằng sau không bị tổn hại. Lý Thất Dạ đứng đó nhẹ tựa mây, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả một sợi tóc cũng không bị mất. Thế cảnh này mọi người xít lạnh, nhiều người là sợ bổn nhủn tay chân, dường như là người từng chia cười Lý Thất Dạ ăn nói ngông cuồng đều là tái mặt. Không để hắn sống, nhìn cảnh tượng bát đạo như vậy, bất luận Từ Chi Kiệt hay Trần Tư Vĩ là hoàn toàn biến sắc, mắt họ chứa đầy sát cơ. Lý Thất Dạ mạnh quá mức tưởng tượng của họ, lúc này họ muốn giết hắn hơn ai hết. Lý Thất Dạ là uy hiếp quá lớn, nếu để Lý Thất Dạ sống rời khỏi Quyết Nha Sơn, vậy tương lai hắn chắc chắn có thể trèo đến ngôi vị hoàng đế. Cho nên thừa lúc binh mã vương phủ chưa tới, họ phải mượn cơ hội hiếm hoi giết Lý Thất Dạ. Giết! Thấy Lý Thất Dạ cách trang chủ trong gang tấc, mấy trưởng lão Bành gia trang điên cuồng hét, xuất lĩnh hơn ngàn đệ tử Bành gia trang đâm tới, không cho hắn có cơ hội phản ứng. Leng keng tiếng binh khí vàng, hai nhánh chiến đội Bành gia được hình thành, một đội hóa thành trường mâu, một đội hóa thành thần đao, vừa bổ vừa đâm liều chết giết về phía Lý Thất Dạ. Tinh nghệ Bành gia trang đều là từng đoàn quân chinh chiến bát phương, một khi bước lên chiến trường họ rất quả đoán, trở nên thiết huyết vô tình. Hai nhánh đội ngũ tựa như hai thanh thần khí, giết trái giết phải, phong vân biến hóa, đại địa nổ vang, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế hai nhánh quân đội đầm bổ và tàn nhẫn phía Lý Thất Dạ. Không ít người gật gù, Bành gia trang có địa vị hôm nay không phải chỉ là hư danh, mà họ có thể dùng thực lực của mình chứng minh họ mạnh mẽ. Gào! Ngay khi hai nhánh đội ngũ đánh tới, tiếng rồng ngâm chính xác là tiếng hét một con cự long điên loạn. Trong nháy mắt mọi người sinh ảo giác, Lý Thất Dạ biến mất chớp nhoáng, chỉ thấy cự long xuất hiện. Cự long bỗng chốc nổi điên hét điên loạn, cự long dương nanh múa vuốt, chớp mắt phóng ra ngoài. Khi cự long nổi điên, Long tức đập phá mọi thứ, long chảo sắc bén không gì sánh bằng phá tan mọi thứ trước mặt. Chỉ nghe ầm ầm ầm, thần sao cùng thần đao do hai nhánh đội ngũ tạo thành bị cự long bẻ gãy nháy mắt. Chỉ nghe tiếng tê tê tê, mấy cái cự long bị đụng nát hai nhánh đội ngũ. Đội ngũ của đệ tử Bánh Gia Trang tàn nát loạn tùng. Chỉ là tích tắc, cự long như lọt vào bầy dê, tất cả đệ tử Bánh Gia Trang trở nên yếu ớt trước nành vớt sắc bén. Trong tiếng xé toạc tê tê tê, thấy từng tên đệ tử Bánh Gia Trang bị xé thành từng mảnh. A à, từng tiếng kêu thảm vang, chỉ thấy máu tươi phun mạnh, máu thịt toán loạn. Từng tên đệ tử Bánh Gia Trang bị xé thành thịt vụn, giày lát thịt vụn đầy đất, máu tươi chảy trên đất, đọng thành ao. Máu tanh sộc vào mũi khiến mọi người nôn mửa. Chỉ thời gian ngắn ngủi, hơn ngàn đệ tử Bành Gia Trang bị xé thành mảnh vụn. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không rét mà run. Chương 3236: Phong cuồng bạo kiếm. Khi cự lòng xé vụn toàn bộ đệ tử Bành Gia thì biến mất, chỉ thấy Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó. Thịt vụn nhớp nháp dưới chân hắn, máu tươi chảy xuôi dưới chân hắn. Hắn đi chậm hệt như một đóa hoa sen mọc giữa những khối thịt máu đen, khiến cho người ta cảm giác tuyệt vời không gì đẹp bằng. Hắn tựa như đi ra từ tu la địa ngục, vẫn bình thản tự nhiên khiến người ta không rét mà run. Cuồng long bạo, thấy cự lòng xé nát mọi thứ, bất luận lão tổ môn phái hay thế gia thất thanh kêu. Người này tuyệt đối là đệ tử chính thống bồi dưỡng trọng điểm. Lúc này lão tổ nghĩ ngay đến vương phủ. Cuồng long bạo cao hơn cuồng bá kỳ một cấp, là một trong công pháp bá đạo nhất cuồng tổ để lại. Ở cuồng đình đạo thống, một phái thế gia có công pháp này rất ít, cỡ thượng bộ Trần Gia Vương Phủ mới có. Thế nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp này. Như cuồng bá kình, không ít đệ tử trong phái đều có thể tu luyện, nhưng cuồng long bạo lại khác, chỉ có đệ tử địa vị cao, thiên phú cao mới có thể luyện. Theo các môn phái thế gia, người có thể luyện cuồng long bạo tuyệt đối là đệ tử vương phủ bồi dưỡng trọng điểm, thậm chí là người tiếp nhận vị trí hoàng đế. Mùi máu tanh đổ ập xuống lỗ mũi mọi người. Thời gian ngắn ngủi, hơn ngàn đệ tử Bành gia bị diệt. Nơi đóng quân chỉ còn sót mình Bành Sở Quân. Toàn bộ nơi đóng quân đầm đìa máu me, hệt như là hóa thành địa ngục tu la. Thấy cảnh tượng này, nhiều người chân bùn nhùn, thậm chí có người ói mửa ói luôn cả mật. Ngươi! Bành Sở Quân mặt mày tái nhợt, chân bùn nhùn, nhìn Lý Thất Dạ đi về hướng mình, không khỏi lùi sau với bức cảm giác hoảng sợ tràn ngập khắp ruột gan. Đầu chỉ Bành Sở Quân thấy hoảng sợ, nhiều người run rẩy mặt tái nhợt nhìn Lý Thất Dạ. Người quá tàn nhẫn. Lúc này Bành Sở Quân phát lạnh đứng, thân thể cũng không thể lùi, chỉ có thể liều chết một phen. Tàn nhẫn, Lý Thất Dạ nói ôn nhu, như vậy cũng là tàn nhẫn sao? Cầm đao kiếm sống thì phải là có giác ngộ bị người ta giết chết. Lão giả như ngươi nói ra câu như thế không thấy ấu trí hả? Lại nói nếu như ta không tàn nhẫn, sao có thể gọi là đệ nhất hung nhân? Giết chóc kiểu này đối với ta chỉ là đồ khai vị bữa sáng, không đáng nhắc đến. Ngài Lý Thất Giả nói vậy, thân thể Bành Sở Quân run rẩy. Đệ nhất hung nhân, có người ghi nhớ danh hiệu của Lý Thất Giả nhưng họ chưa bao giờ nghe qua danh hiệu này. Đồ khai vị không đáng nhắc tới. Có người nhìn hoàn cảnh trước mặt, nổi hết da gà da vịt. Chớp mắt diệt ngàn đệ tử Bành Gia Trang chỉ là đồ khai vị buổi sáng. Nếu ăn chính thì phải kinh khủng cỡ nào. Sợ rằng là biển máu ngập trời, cảnh tượng đó không dám tưởng tượng. Lúc này Bành Sở Quân có hơi hối hận. Hắn đánh giá thấp thực lực Lý Thất Dạ. Không ngờ mấy ngàn cường giả bình tráng của Bành Gia Trang lại không thể chống đỡ nổi một đòn của Lý Thất Dạ. Tiếc rằng thế gian không có thuốc hối hận. Giờ hối hận đã muộn. Nhìn Bành Sở Quân hối hận, Lý Thất Dạ cười nói. Đời ngươi chỉ có một lần lựa chọn. Bỏ lỡ ra không còn cơ hội quay đầu, đi nhầm một bước mất trắng tất cả. Keng, trước mắt Bành Sở Quân cầm cây cự kiếm tuần trào xích diễm cuồn cuộn. Khi xích diễm tuần trào, dù là cách 10 trượng cũng có thể cảm nhận sóng nhiệt cực kỳ nóng. Đủ một tiếng, nháy mắt chỉ thấy cự kiếm tuần trào vô tận ánh sáng, hệt như một vị chân thần phục sinh. Chân thần chi kiếm. Thấy cự kiếm cuồn cuộn, xích diễm có cường giả thế hệ trước nhận ra lai lịch cự kiếm, nói chậm. Đây là chân thần chi kiếm do người sáng lập Bành Gia Trang để lại, là chân khí của một chân thần tầng 3. Lúc này chân thần chi kiếm tuôn trào, uy thế chân thần quần quận không dứt, áp lực của chân thần đè mọi người nín thở không thông. Khi mà Bành Sở Quân chuyển hết thảy chân khí của mình vào chân thần chi kiếm, chẳng khác thức tỉnh ý chí thủy tổ chân thần của họ, chẳng khác ý chí của chân thần giá lập. ta liều chết với ngươi. Nháy mắt Bành Sở Quân hét điên loạn, lúc này hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Giữa hắn với Lý Thất Xạ có một người phải chết. Kèng một kiếm chém xuống tượng ngân hà chút. Chiêu kiếm này tựa như xuất từ tay chân thần. Khi mà chiêu kiếm này chém xuống có thể chém đại địa thành hai khúc, vô số vô cùng sắc bén dữ tợn, không gì đỡ nổi. Trước mắt đó, Lý Thất Xạ chỉ xòe tay đùng một tiếng, trong tích tắc mưa to gió lớn bầu trời thình lình nổi bão. Cơn bão tựa như hủy diệt toàn bộ thế giới, bão táp vô cùng vô tận ập xuống, sấm rền vang khắp thế gian. Chỉ nghe đùng đùng đùng, toàn bộ đại địa như cơn lốc phá tan thành từng mảnh. Leng keng, trong cơn lốc của một thanh kiếm chống trời, khi thanh kiếm chống trời này giáng lâm, dường như trở thành người đại diện cho bão táp, nắm giữ sức mạnh hủy diệt của bão táp. Phong bạo cuồng kiếm. Thế cảnh tượng này ngay cả Thánh Viện lão tổ cũng biến sắc, trầm giọng nói: mọi người nhận biết chiêu kiếm này bởi vì nó là một con công pháp mang tính chất đại biểu cho Cuồng Đình Đạo Thống. Hào quang của nó, Cuồng Đình Đạo Thống, là không gì sánh bằng. Có người gọi Phong Bạo Cuồng Kiếm là một trong tam đại kiếm của Cuồng Đình Đạo Thống. Hơn nữa, Cuồng Đình Đạo Thống dù là môn phái thế gia có một kiếm pháp này cũng chỉ có nhân vật cấp lão tổ mới luyện được. Đây là công pháp mạnh mẽ nhất Cuồng Đình Đạo Thống, cũng là đại diện cho quyền uy. Bây giờ Phong Bạo Cuồng Kiếm xuất hiện nơi tay Lý Thất Xạ, cho nên không khiến cho lão tổ Thánh Viện Thượng Bộ Sở Doanh biến sắc mới là lạ. Ầm một tiếng, Phong Bạo Cuồng Kiếm chống đỡ chiêu kiếm của chân thần Bành Sở Quân. Dù cho chiêu kiếm chân thần của Bành Sở Quân cực kỳ hung mãnh, nhưng không thể địch nổi lại Phong Bạo Cuồng Kiếm bá đạo vô thượng. Chỉ thấy chân thần chi kiếm của Bành Sở Quân bị đánh bay, Bành Sở Quân nổ văng ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Chỉ nghe răng rắc, trước lực xung kích kinh khủng, Bành Sở Quân gãy nhiều xương, đồng thời lưỡi kiếm Phong Bạo Cuồng Kiếm lướt qua thân thể hắn, cho bắt máu me đầm đìa, vết kiếm khắp thân thể, vết kiếm cực sâu lộ ra xương trắng mờn, thậm chí là có lưỡi kiếm đâm thủng thân thể hắn. Chỉ nghe ầm, Bành Sở Quân té xuống đất, lâu sau mới đứng dậy, có thể nói hắn sống đã là một kỳ tích. Đáng tiếc người chọc phải người không nên chọc, Lý Tất Dạ nói bình thản, từng bước tới gần Bành Sở Quân nói chậm: hôm nay người nhất định phải chết. Chương 3237, Trần tái hợp. Bành Sở Quân tái mặt, hiện tại bị thương nặng, cơ bản không có sức tái chiến. Hắn liên tục lăn cù mèo, bò chạy tới nơi thượng bộ Trần gia đóng quân. Lúc này dốc sức bú tí mẹ, chỉ sợ không thể lập tức chạy vào doanh trại Trần Thư Vĩ. Bành Sở Quân liên tục lăn lộn về doanh trại thượng bộ Trần gia. Hắn vừa vào trong doanh trại thượng bộ Trần gia đã ngã ra đất không đứng dậy nổi, bị thương nặng, có thể nói là trốn vào nơi Trần gia đóng quân đã là dùng hết khí lực, nỏ mạnh hết đà. Cứu ta! Bành Sở Quân ngã vào Trần gia đóng quân quát lớn. Bành Gia Trang là bành chi của thượng bộ, đời đời liên hôn với Trần gia. Tuy Bành Gia Trang không phải minh hữu mạnh nhất của Trần gia, nhưng bất luận thế nào Bành Gia Trang vẫn là minh hữu, mà Bành Sở Quân còn là bạn thân của gia chủ Trần gia cùng các trưởng lão. Vì vậy thượng bộ Trần gia không thể thấy chết không cứu. Vì vậy khi mà Bành Sở Quân tới nơi Trần gia đóng quân, đệ tử Trần gia lập tức kéo hắn vào doanh địa chữa thương. Chớp mắt, tiếng đao kiếm cự thuẫn vàng leng keng cấp doanh trại thượng bộ Trần gia. Một nhánh đội ngũ vào chỗ, đứng ngay bên trái phải sau viên môn. Quân đoàn thiết kỵ của Trần gia canh giữ nơi đóng quân chặt chẽ, đến giọt nước cũng không thể lọt. Toàn bộ nơi đóng quân nháy mắt biến thành một cái tòa pháo đài, một tòa pháo đài thành đồng quách sắt khó mà công phá. Không còn nghi ngờ, khi cứu Bành Sở Quân, thượng bộ Trần gia lập tức vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, họ như lâm vào đại địch. Nhìn cảnh tượng này, mọi người là nín thở, đều nhìn Lý Thất Xạ cùng nhìn nơi Trần gia đóng quân. Lý Thất Xạ cười đi chậm tới nơi đó, không hề nhanh, mỗi bước nhẹ nhàng, nhưng khi hắn bước ra, mỗi bước dường như là dao động tim gan mọi người. Mọi người nín thở, nhất là khi Lý Thất Xạ cách nơi Trần gia đóng quân ngày càng gần, càng nhiều người nắm chặt nắm đấm. Chỉ giây lát sau, Lý Thất Xạ đi tới bên ngoài nơi Trần gia đóng quân, gào, con cháu Trần gia quát lớn. Chỉ nghe tiếng trường thương leng keng, trường thương lấp lóe hàn quang, chớp mắt dựng thẳng đứng, từng mũi thương lạnh lẽo chỉ xéo hướng Lý Thất Xạ, cứ như là rừng thương núi đao, mũi thương lưỡi đao tầng tầng lớp lớp muốn xông vào nơi Trần gia đóng quân, sợ rằng phải bước qua rừng thương núi đao. Trong giây lát, Trần gia tràn trề sát khí, khí tức sát phạt bao phủ nơi Trần gia đóng quân. Nhìn nơi này vững chắc như thành đồng vắt sắt, mọi người nhìn nhau, thượng bộ là một trong bốn thế lực của Cuồng Đình Đạo Thống, Trần gia lại là trụ cột của thượng bộ, là nơi đóng quân, có thể nhìn ra thực lực Trần gia. Họ danh xứng với thực có thực lực khiêu chiến bất kỳ ai môn phái nào ở Cuồng Đình Đạo Thống. Tôn Giá xin dừng bước. Khi Lý Thất Giả tới gần, con cháu Trần Gia hét lên cảnh báo, chớ phạm sai lầm. Tuy đệ tử Trần Gia cảnh cáo Lý Thất Giả nhưng họ cũng đang căng thẳng, thần kinh căng chặt. Vừa rồi họ tận mắt thấy Lý Thất Giả đại khai sát giới, mấy ngàn đệ tử Bành Gia Trang bị Lý Thất Giả giết sạch sành sanh, họ không có can đảm chống đỡ hung nhân này. Nhưng mà may mắn là Trần Gia mạnh hơn Bành Gia rất nhiều lần, họ có chỗ dựa mạnh mẽ hơn, họ có lão tổ vô cùng mạnh mẽ cùng là nội tình của Trần Gia. Ầm ầm ầm, từng tiếng bước chân chỉnh tề vang, chỉ thấy kinh sư Thiếu Bảo Trần Tư Vĩ mang hai nhánh thiết kỵ chạy vội ra ngoài viên môn. Hai nhánh thiết kỵ phân biệt trái phải, bất luận Trần Tư Vĩ hay đệ tử Trần Gia trong hai nhánh thiết kỵ đều mặc chiến khải. Chiến khải dày cộm che chở thân thể họ, chỉ để lộ đôi mắt. Chiến khải Trần Tư Vĩ cùng đệ tử Trần Gia lập lòe ánh sáng hàn quang, vừa nhìn đã biết là chiến khải được luyện từ chân thiết do bảo kim bách luyện mà thành. Chiến khải này có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, cường giả rất khó xuyên thủng phòng ngự của chiến khải. Khi mà hai nhánh đội ngũ này lao ra bên ngoài thì chẳng khác gì có hai dòng lũ sắt thép có thể đụng bành mọi vật cản trước mặt họ. Khí thế sắc bén không thể đỡ nổi, thiết kỵ hùng mãnh mạnh mẽ như vậy, sợ rằng nhiều người là vừa nhìn thấy đã cảm thấy khiếp sợ. Trần Gia rất mạnh, đây không phải là chỉ một câu nói suông. Quân đoàn Trần Gia đều là thân kinh bách chiến, từng chinh chiến tứ phương, có thực lực mạnh mẽ. Trần Tư Vĩ xuất lĩnh hai nhánh thiết kỵ chạy tới viên môn ngăn đường đi của Lý Thất Giả, bầu không khí căng thẳng rất nghiêm túc. Lý Đạo Hùng huynh xin dừng bước. Lúc này Trần Tư Vĩ nói chậm, quân danh trọng địa không thể tùy tiện xông vào. Nhìn Trần Tư Vĩ, hai nhánh thiết kỵ chặn đường, Lý Thất Giả cười nhạt nói chậm, một đám gà đất chó sành mà cũng muốn cản trở ta. Câu vừa thốt ra, nhiều tu sĩ có mặt rít lạnh, câu này quá thô bạo. Nếu Bành Gia Trang chưa bị diệt thì mọi người chưa chắc cho rằng Lý Thất Giả quá ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại bất kể hắn ngông cuồng thế nào cũng không ai dám nắm miệng không nói bừa. Vừa rồi Lý Thất Giả giết người tàn nhẫn là tự chứng tỏ mọi thứ. Vừa nghe Lý Thất Giả nói vậy, mặt Trần Thư Vĩ cực kỳ khó coi. Thượng bộ Trần Gia tuy không phải truyền thừa mạnh nhất cuồng đình đạo thống, nhưng là thế lực của Trần Gia tuyệt đối được xếp năm vị trí đầu. Thực lực mạnh mẽ như vậy không ngờ vào miệng Lý Thất Giả chẳng đáng một xu. Nhánh đội ngũ kinh nghiệm xa trường lâu năm như họ vào miệng Lý Thất Giả trở thành gà đất chó sành. Chuyện này không thể khiến cho Trần Tư Vĩ khó coi mới là lạ. Đâu chỉ là sắc mặt Trần Tư Vĩ khó coi, đệ tử hành nhánh thiết kỵ phía sau hắn cũng là căm tức nhìn Lý Thất Giả. Họ đều là hạng người máu chảy xa trường, trải qua sinh từ hôm nay lại bị Lý Thất Giả coi rẻ. Họ muốn nuốt cơn giận này mới là lạ. Tôn Giá quá cuồng rồi. Lúc này Trần Tư Vĩ thay đổi giọng điệu lạnh lùng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian này cường giả xuất hiện lớp lớp, người dám tự nhận mình vô địch sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu này không tệ. Lý Thất Giả cười nhạt, nhưng chỉ là mây khói theo ta. Ta là vô địch, các người chỉ là gà đất chó sành. Lại bị Lý Thất Giả coi rẻ, Trần Tư Vĩ giận run người. Họ tiếu hạo cuồng đình đạo thống, có biết bao cường giả môn phái cúi đầu sau lưng trước mặt bọn họ. Này bị Lý Thất Giả coi rẻ, vào miệng của hắn không đáng một xu. Chuyện này khiến họ tức giận trong lòng. Tôn Giá, mời trở về. Chương 3238, Trần Thái Hợp. Đúng lúc này, một thanh âm trầm ổn mạnh mẽ vang. Trong doanh trại Trần Gia có một ông lão bước ra nói chậm. Theo lối Trần Gia, chúng ta hôm nay không mở cửa đón khách. Thứ lỗi. Ông lão đứng xa, tựa như một cây kính tùng, khí thế phi phàm. Hai đường tóc của hắn trắng xóa, ánh mắt như lấp lánh sao trời, không giận mà uy, đứng đó khí tức trần thánh tràn trề, cuồn cuộn dữ dội như sóng lớn. Gia chủ Trần Gia, lão thượng thư. Nhìn ông lão, có người nhận ra lai lịch hắn, kinh ngạc thốt lên. Ông lão này là gia chủ đương thời của Trần Gia Trần Thái Hợp, từng nhậm chức binh bộ thượng thư ở cuồng đình đạo thống, cũng từng chủ trì sự vụ thượng bộ, có thể nói là một người quyền cao chức trọng, là phụ thân của Trần Thư Vĩ. Ông lão không những quyền cao chức trọng, thực lực cũng mạnh mẽ, là một chân thánh đại cảnh, từng là nhân vật lừng lấy ở cuồng đình đạo thống, sau này nhường đường cho con trai mình rút lui về hậu trường ít khi ló mặt. Trần Thái Hợp vừa xuất hiện, nhiều người giật mình cũng bất ngờ, không ngờ Trần Thái Hợp lại đến Quyết Nhà Sơn. Phải biết rằng khi hoàng đế cuồng đình đạo thống chưa bằng hà, cũng chỉ có một cái chân hoàng đại cảnh. Còn là Trần Thái Hợp lại là chân thánh đại cảnh, mạnh hơn hoàng đế cuồng đình đạo thống một cảnh giới. Tưởng tượng được thực lực Trần Thái Hợp mạnh biết bao, tưởng tượng được hắn địa vị cao thế nào. Không ít người ngưỡng mộ Trần Thái Hợp mà thậm chí kính nể. Còn phần Lý Thế Dạ chẳng có phản ứng, tùy nhìn Trần Thái Hợp nói bình thản: các người tiếp khách hay không chẳng liên quan tới ta, chỉ cần các người giao bành Sở Quân ra, ta coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Câu vừa thốt ra, mặt Trần Thư Vĩ khó coi cầm tức Lý Thất Dạ. Trần Thái Hợp là người trải qua sóng gió, không có tức giận, chỉ nói chậm: Tôn Giá, giết người không nên giết tận, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bành Gia Trang đã thất bại, họ đã trả giá, sau này Bành Gia Trang cũng không dám đối địch với Tôn Giá nữa. Tôn Giá có thể tha thứ Bành Gia Trang không? Trần Thái Hợp nói có lý, mọi người lập tức nhìn Lý Thất Dạ. Ta làm việc chưa tới người chỉ điểm, một con sâu kiến cũng chỉ điểm một con voi lớn làm gì, đúng là buồn cười. Lý Thất Dạ cười cợt: con người của ta làm việc đơn giản, nếu như người không giao bành Sở Quân ra thì ta san bằng Trần gia các ngươi, đây là lựa chọn đơn giản, các người chọn đi. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ nói ra. Trần Thư Vĩ là người đầu tiên kích động quá, trừng mắt nhìn hắn. Không chỉ mình Trình Trần Thư Vĩ cầm tức, còn tất cả đệ tử Trần gia có mặt đều vậy. Dám tuyên muốn san bằng Trần gia trước mặt họ trong thiên hạ, đúng là không coi ai ra gì. Khiêu khích Trần chỗ như vậy, họ sao mà nuốt nổi nửa giận. Vì vậy họ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, mắt phun trào lửa giận. Thế nhưng mà Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, họ chỉ cười nhạt. Bị người ta gào san bằng Trần gia trước mặt người trong thiên hạ, Trần Thái Hợp lại hơi sụ mặt nói chậm: Tôn Giá quá phận rồi, nếu Tôn Giá nhất định đuổi tận giết tuyệt, vậy Trần gia tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, theo Trần Thái Hợp, bất luận thế nào Trần gia cũng phải bảo vệ Bành Sở Quân. Dù sao Bành Gia Trang là chó săn cho Trần gia, càng khỏi nói Bành gia còn là thông gia với Trần Gia Trang. Nếu hôm nay họ không bảo vệ được Bành Sở Quân, ngày sau ai dám nương nhờ Trần gia và bọn họ? Đến tiểu đệ của mình cũng không thể bảo vệ được thì thượng bộ này ai đồng ý nghe? Sai vãi. Vì vậy, hôm nay bất luận thế nào họ cũng không thể giao ra Bành Sở Quân. Trần Thế Hợp nói vậy, Lý Thế Gia chỉ cười nói: vậy ta san bằng các người, muốn xem các người có mấy phần bản lãnh. Quá yếu đánh không hề thú vị, có bản lãnh gì cứ xài ra giúp ta nóng người cũng hay. Lý Thế Gia nói vậy khiến cho đệ tử Trần Gia hết sức khó coi. Trong số họ không ít người là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhưng khi vào miệng Lý Thế Gia lại không đáng một xu, mặt không thèm đếch gì họ, khiến cho họ uất ức, khiến họ nghẹn giận. Chỉ cần Trần Thái Hợp ra lệnh, họ là người đầu tiên xông lên đánh một trận sinh tử với Lý Thất Dạ. Trần gia chúng ta không phải dễ chọc, có câu nói rất hay: tượng đất có ba phần còn tính bùn. Bị Lý Thất Dạ coi thường ba lần bốn lượt, khiến cho Trần Thái Hợp nghẹn giận hừ lạnh, toàn thân ngập khí tức chân thánh. Lúc này chân khí của hắn tựa như nộ lòng gạo tét, giống như muốn chứng tỏ cơn giận. Vù, Trần Thái Hợp nói xong, bên cạnh doanh trại Trần gia xuất hiện nhiều luồng sáng chớp mắt, cuồng chiều phun trào bao phủ thiên địa như hồng thủy. Khi cuồng chiều này phun trào, nhiều cường giả thót tim, nháy mắt mọi người dường như thấy một tồn tại vô địch đứng trước mặt mình. Ở khí tức chân thần quán, mọi người xúc động muốn quỳ cúng bái chân thần. Cảm nhận khí tức như cuồng chiều, có trưởng lão môn phái giật mình ngơ ngác kêu: Trần gia có chân thần tới tọa trấn, có cường giả thế hệ trước thì thào. Trong giây lát mọi người nhìn nhau, chả trách Trần gia tự tin như vậy, ra là Trần gia có chân thần giá lâm. Các chân thần tọa trấn, bất luận môn phái cường giả muốn đánh vào Trần gia đóng quân, nhất định phải cân nhắc bản lãnh của mình. Không biết thượng bộ có mấy chân thần tới. Có lão nhân thì thào: ở quần đình đạo thống chân thần không nhiều cũng hết cách, ai bảo quần đình đạo thống xuống dốc chứ. Hơn nữa chân thần ở quần đình đạo thống phần lớn là xuất thân từ thượng bộ, thánh viện, sở doanh, vương phủ. Trừ ra rất ít môn phái có chân thần, xưa nay chỉ có vài trường hợp. Chân thần, bất luận ai nhắc đến chân thần đều kính nể. Tuy chân thánh chỉ chênh lệch chân thần một cảnh, thực tế chân thần cùng chân thánh khác biệt một trời một vực. Đối với rất nhiều tu sĩ, chân thánh là gờ chúng, cho đến chân thần thực sự là bờ cao biển rộng. Chỉ bước vào chân thần mới có tư cách trèo đến đỉnh cao tam tiền giới, còn không chỉ là cường giả bình thường mà thôi. Chương 3239 Lòng tù tiền. Có người hỏi chênh lệch lớn nhất giữa chân thần cùng chân thánh ở đâu? Chân thần là thần, tu sĩ dưới chân thần chỉ là phàm nhân. Đây là chênh lệch, huống chi ngay cả chân đế cũng phải trở thành chân thần mới có thể xưng đế. Sợ rằng Lý Tất Dạ tiêu đời rồi. Nhìn thấy bên trong nơi đóng quân của Trần gia có chân thần tọa trấn, Tuy rằng người không biết vị chân thần chân xa này là ai, thế nhưng chỉ cần có thực lực chân thần đã đủ. Trong giây lát mọi người nhìn Lý Thất Xạ, rằng Lý Thất Xạ rất mạnh, nhưng mà nhiều người cũng cảm thấy hắn chưa đủ đến độ cao như chân thần. Dù sao từ chân thánh bước vào chân thần là một câu chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như ở Cuồng Đình Đạo Thống ai có thể bước vào chân thần cảnh, chỉ có thể là thế hệ trẻ đệ nhất nhân Sở Thanh Lăng. Người này là đệ nhất hung nhân, nhưng coi như hung nhân cách mấy cũng không thể đấu với chân thần. Nếu thức thời nên rút lui, tìm kiếm một cái thang leo xuống. Tất cả cường giả thế hệ trước cũng nghĩ vậy. Nó không cách giáo toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống sợ rằng không có người trẻ tuổi nào có thể chống lại chân thần. Coi như đệ nhất nhân Sở Thanh Lăng cũng không thể, dù sao nàng còn trẻ còn cần thời gian. Chân thần mà thôi, đối mặt chân thần như cuồng chiều trong doanh địa, Trần Gia Lý Thất Xạ vô cùng bình tĩnh nói tùy ý. Chân thần nếu không có thành tựu bất hủ chỉ là sâu kiến. Đăng lâm chân thần hoặc chứng đạo thành đế hoặc thành tựu bất hủ, những thứ này chỉ là mây bay. Câu vừa thốt ra mọi người biến sắc, cũng là rít lạnh. Trong nhất thời nhiều người nhìn nhau, dù vừa rồi Lý Thất Xạ phô bày thực lực mạnh mẽ, thế nhưng mà câu vừa rồi của Lý Thất Giả cũng thật quá quắt, quá ngông cuồng rồi, lại dám coi thường chân thần như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai, là chân đế sao? Có người hừ lạnh bất mãn cái thói hung hăng ngông cuồng của Lý Thất Giả. Chân thần nếu đăng thiên đã được xem là vô địch, nếu như bất hổ là tồn tại có tư cách đi vào tiên thống, có thể khinh thường vạn giới, thậm chí đế thống giới cũng hết sức quan trọng. Cái người đệ nhất hung nhân này tuy thực lực mạnh mẽ nhưng coi thường chân thần như vậy quá ngông cuồng rồi. Khắp thế gian này ai sao nói dưới bất hủ đều là mây bay. Có trưởng lão môn phái thấy Lý Thất Xạ quá ngông cuồng. Dù sao chân thần đã mạnh lắm rồi, nói chỉ tới chân thần đăng tiên, còn chân thần bất hủ càng không phải bàn. Đó là tồn tại cao cao tại thượng. Đừng nói Cuồng Đình Đạo Thống, ngay cả vạn thống giới cũng không ai dám nói dưới bất hủ đều là mây bay. Như vậy chẳng khác nào nói đắc tội toàn bộ chân thần trong thiên hạ. Ngay khi Lý Thất Xạ nói xong, trong doanh trại trần xa vang tiếng hừ, âm thanh như sấm sét chớp mắt nổ tung, uy lực vô cùng cường bá. Dưới sức mạnh chân thần vô cùng cường bá này, nhiều người thót tim, nhất là người yếu, họ không thể đứng vững, nhào quỳ xuống đất. Cảnh tượng này khiến nhiều người kiêng dè, chân thần đúng là chân thần sức mạnh hơn xa họ. Đừng bất mãn, ta chỉ nói sự thật, dù cho chân thần hừ lạnh, Lý Thất Xạ vẫn thành tươi cười nói. Ở tam tiên giới, dưới bất hủ đều là mây bay, thủy tổ là trí cao. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, thấy Lý Thất Xạ nhục mạ lão tổ tông, Trần Thư Vĩ kích động quát. Họ Lý nhà ngươi ngông cuồng cường đại, tự đại. Muốn khiêu chiến lão tổ tông chân thần chúng ta, nhà ngươi còn chưa đủ tư cách trước tiên quải của ta, hắn nói. Bị Trần Thư Bí khiêu chiến, Lý Thất Xạ chỉ nhằm chậm chậm nhìn hắn lười nhác. Gà đất chó cảnh, cũng sao đủ thanh đạo, ba quyền hai cước đánh nát tan. Lý Thất Xạ nói vậy, mặt Trần Thư Bí cực kỳ khó coi, giận run người. Hắn làm kinh sư Tiêu Bảo cũng coi như cao cao tại thượng. Rất nhiều con cháu thế gia thế hắn đều là cúi đầu khom lưng. Được coi việc xưng huynh gọi đệ với hắn là chuyện vinh quang, nhưng trước mặt Lý Thất Xạ lại chẳng đáng nhắc đến, khiến hắn giận đỏ mặt. Được lắm, họ Lý, tao muốn xem người có bao bản lãnh. Lúc này Trần Thư Vĩ phẫn nộ, chỉ nghe đùng một tiếng, hắn lấy ra một món bảo khí. Khi món bảo khí này được lấy ra, chớp mắt là đế uy tràn trề, từng luồng đế uy phóng lên trời, xông thẳng vòng trời, xé rách vân tiêu. Đế binh là binh khí của chân đế, cảm nhận từng luồng đế uy, nhiều người thót tim. Từng luồng đế uy phát ra có thể ép vỡ trừ thiên. Lúc này chỉ thấy tay Trần Thư Vĩ cầm một cây roi rất dài, đầu roi nằm trong tay hắn, thoạt nhìn như râu rồng vừa dài vừa to. Nhất là lúc này Trần Thư Vĩ đang đứng trước nhất, phía sau có hai nhánh kỵ binh, thoạt nhìn hắn giống như một đầu rồng, và roi dài trong tay lại giống râu rồng kéo dài tới thân rồng mới thôi. Roi dài này vừa dài vừa thô, vừa to, vừa tỏa ra từng luồng đế uy. Khi từng luồng đế uy phóng lên trời, hệt như là một cây thiên kiếm chém trời. Hơn nữa roi dài này tràn trề một loại khí tức dường như là khí tức cự long. Đế binh, đây là đạo ngoại kỳ binh của chân đế. Có người nhìn thấy roi dài trong tay Trần Thư Vĩ thì thào. Long tu tiên, nhìn roi dài ở tay Trần Thư Vĩ, một trưởng lão môn phái nhận biết lai lịch roi, rít lạnh một tiếng thì thào. Đây là binh khí do chân đế Trần gia dùng râu rồng luyện thành. là một đại thế gia của Cuồng Đình Đạo Thống. Tổ tiên thượng bộ Trần gia cũng từng xuất hiện Trần Đế. Long Tổ Tiên trong tay Trần Tử Vĩ đúng như là đạo ngoại kỳ binh mà Trần Đế Trần gia để lại cho họ. Nghe nói Trần Đế Trần gia từng giết một con cự long, cuối cùng lấy hài dầu của nó luyện chế thành binh khí Long Tổ Tiên. Khi Trần Tử Vĩ cầm roi dài, nhiều người sợ hãi có mấy phần kính nể. Tuy thực lực hắn chỉ chân hoàng tiểu cảnh, nhưng cầm Long Tổ Tiên do tổ tiên Trần Đế để lại thì lại là chuyện khác. Cầm đế binh nghĩa là Trần Tử Vĩ có thể khiêu chiến chân hoàng đại cảnh, thậm chí có cơ hội đánh với vượt cảnh chân thánh không có đế binh. Binh khí của một chân đế uy lực vô cùng khủng bố. Đây là nội tình có người hâm mộ. Đối với không ít đệ tử thế gia, có một món binh khí của chân thần đã là chuyện ghê gớm, càng nói chỉ đến binh khí chân đế. Chương 3240 Cuồng Thần Kiếm Đạo. Bùm bùm bùm bùm, tiếng thuẫn kích liên tục vang. Hai đội cường giả sau lưng Trần Tư Vĩ lần lượt lấy ra cự thuẫn, thuẫn đen bóng chế tạo từ kim loại xám, rèn luyện mài giũa thành thép thực. Khi các tấm cự thuẫn đó giơ lên, cự thuẫn hai đội như là vẩy lên trên mình rồng to, từng miếng vẩy lấp lánh tia sáng đen. Trần Tư Vĩ hét dài: "Họ Lý, chúng ta lãnh giáo cao chiêu của ngươi." Trần Tư Vĩ vùng roi lòng tù như là con rồng to khoanh lại thành đại trận. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảng khắc hai đội cường giả sau lưng Trần Tư Vĩ giờ cự thuẫn đều tỏa ánh sáng, hiện đạo văn. Khoảng khắc này tất cả đạo văn xen nhau biến thành trận siêu to, ánh sáng rực rỡ chiếu nhiều người không thể mở mắt ra. Có tiếng cự lòng gầm giống rào. Trong tiếng gầm nó biết bao nhiêu chim bay cá nhảy run rẩy. Khoảng khắc đó hơi thở rồng thổi quét thiên địa, hơi thở rồng đáng sợ làm muôn thú run cầm cập nằm sấp dưới đất. Một con cự long hiện ra trong mắt mọi người, đó là một con rồng đen vầy rồng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Vầy rồng bao bọc thân hình cự long lạnh băng, tựa như là đúc bằng thép cứng. Con rồng to này có cái đầu vừa thô vừa dài, râu rồng đung đưa như chất chứa tất cả sức mạnh của rồng. Râu rồng quét qua là đập nát tất cả. Rồng to cứ đằng trước doanh địa Trần gia tựa như ngọn núi lớn. Khi mà nó xòe vuốt rồng cực kỳ sắc bén thì xoẹt một tiếng, mặt đất bị nó xé ra năm vệt sâu nhẹ nhàng như giấy. Thế còn cự long trước mắt đám người rợn tóc gáy, cự long bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đập chết một tiểu cảnh chân hoàng. Trần Thư Bích cũng cùng với tất cả cường giả hai đội thiết kỵ của hắn không vượt quá chân hoàng cảnh, nhưng mà cự long có lực lượng không thể tính bằng. Nhóm Trần Tư Bích đứng trên lòng tù sáng lập chiến trận hóa thành cự long, thời gian ngắn đẩy thực lực gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Có đệ tử thế gia trông thấy cự long tỷ biến sắc thì thào: "Mạnh thật, rốt cuộc lực lượng mấy trăm cường giả vào một món đế binh, lực lượng như thế đúng là khủng bố. Một chiêu đánh bại đừng nói chân hoàng, cho dù chân hoàng không đỡ nổi. Thực lực như vậy mới có thể chiến chân thần." Trần Thư Vĩ giống to: "Hãy giành lý ra ăn của ta một chiêu đây." Cự long giống to nó vọt lên trời cao, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảng khắc cự long từ 9 tầng trời lao xuống, bùm, cự long xòe 5 ngón vuốt từ trên trời giáng xuống lý thất xạ. Móng vuốt rồng còn chưa đến nơi đã có tiếng nổ, không gian vỡ nát từng mảng vỡ nấp lánh. Móng vuốt rồng như là vạn ngọn núi to đập mạnh vào lý thất xạ. Móng vuốt cự long từ trên trời chụp xuống có thể chụp nát bất cứ chỗ nào trên mặt đất bát phương sụp đổ. Chiêu hung mãnh bá đạo khiến cho đám người biến sắc. Dù là đại cảnh chân thánh cũng không chắc chắn an toàn rút lui từ cú chụp này. Đối diện cự long chụp móng vuốt mà xuống, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, hơi thú vị. Lý Thất Dạ không thèm nhướn mi mắt lên, không thèm nhìn kỹ. Có tiếng rồng ngâm rào, đột nhiên toàn thân Lý Thất Dạ phát ra hơi thở của rồng như cuồng long bá giống. Chớp mắt người hắn phát ra kình đạo cực kỳ cuồng bá như bão. Một con rồng cuồng bá hùng hổ vọt lên cao, cuồng long bay lên vút lên cực kỳ nhanh ác, bay thẳng đến có thể đụng vỡ thương khung. Thấy nộ bá cuồng kình bay vọt lên cao, nhiều cường giả lão tổ nhận ra là công pháp gì. Cuồng long bạo, lại lần nữa thấy Lý Thất Dạ vận dụng cuồng long bạo khiến mọi người giật mình. Dù đặt chân hoàng hay chân thánh lòng họ phỏng chừng nếu thi triển cuồng long bạo chỉ sợ không có uy lực khủng khiếp như thế. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cuồng long bạo cứng rắn đỡ móng vuốt của cự long, cả thiên địa lung lay. Cuồng Long Bạo chặn lại móng vuốt của Cự Long, nhưng móng vuốt cũng là đập tan cuồng kình cực kỳ bá đạo. Khoảng khắc, cuồng kình như gió lốc tứ tán, vô số cây cối bị xé nát. Trần Thư Vĩ thấy cảnh đó thì gầm lên: "Nhãi danh Lý Gia, chịu chết đi!" Trần Thư Vĩ không ngờ Lý Thất Gia tùy tiện tung một chiêu đã chặn được mấy trăm người trận hình thành, huống chi trong tay họ còn có đế binh. Bùm, hai râu rồng của Cự Long ngoe ngoẩy từ vũ trụ quất xuống. Khi nó từ xa rồi vũ trụ quất xuống thì phóng to vô hạn. Hai sợi râu rồng phóng to vô hạn đập nát thương khung. Cùng là lúc nó không thể tả nổi, như hai sơn mạch liên miên ngàn vạn dặm từ trời đập xuống quất nát nguyên huyết nhà sơn mạch. Bùm bùm bùm bùm, tiếng nổ ầm ĩ không dứt bên tai. Hai sợi râu rồng như là hai sơn mạch to lớn quất xuống. Khủng khiếp nhất không phải là chúng nó to, mà là hai sợi râu rồng kèm theo chân đế uy vũ. Cùng với chân đế chi uy là hai sợi râu rồng như thác nước đổ ập xuống có thể xua tan mọi thứ. Có thể nói khi mà nhóm Trần Thư Vĩ hình thành đại trận Cự Long, mạnh nhất không phải đại trận mà là râu rồng, vì râu rồng là món đế binh. Rồi lòng tu của họ biến ra, nó không có sức lực, lực lượng chân đế còn có lực lượng của Cự Long nữa. Vàng tiếng nổ điếc tai, hai sợi râu rồng như là sơn mạch đập xuống có thể đánh nát nguyên ngôi sao, uy lực khiến cho đám người hoảng sợ, thậm chí không kìm được hét một tiếng. Trần Thánh Trồng thấy tuyệt sát như thế cũng tái mặt, khủng bố quá, vì râu rồng quất xuống không có đường cho người ta trốn. Hai râu rồng từ hai bên cắt xén, mặc cho người dùng tốc độ nhanh cách mấy cũng không thoát khỏi được chúng cắt nghiền. Với chiêu này dù là Trần Thánh cũng sợ luốt hận tại đây. Lý Thất Giả chỉ cười vất tay, tai mọt đinh đinh đinh đinh, có tiếng kiếm ngân, hắn vung tay ngàn vạn thanh thần kiếm bắn lên cao. Tiếng kiếm ngân đình đàng không dứt, ngàn vạn thanh thần kiếm như thác nước bắn trên cao, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Ngàn vạn thanh thần kiếm bay sau lưng Lý Thất Xạ, có thể các thanh kiếm mở ra, thiên kiếm dài ức vạn trượng. Khi mỗi thanh thiên kiếm chém xuống có thể cắt đất, rời trời sao trên bầu trời. Đinh, khi mà ngàn vạn thanh thần kiếm bắn vọt lên thì hóa thành một kiếm đạo vô cùng mênh mông. Kiếm đạo dài vắt quả ức đoạn vạn địa của thiên địa, cả thế giới bị kiếm đạo cuốn vào bên trong. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai sợi râu rồng vốn là có lực lượng hủy thiên diệt địa nhưng trước kiếm đạo trở nên yếu ớt không chịu nổi. Kiếm đạo đâm thủng hai sợi râu rồng khổng lồ, uy lực kiếm đạo không chỉ thế, giờ cao 9 tầng mây xuyên qua hai sợi râu rồng đâm thẳng vào cơ thể Cự Long. Ru, Cự Long hét thảm, cảnh tượng như đổ long. Đinh, kiếm ngân 9 tầng trời khoảng khắc kiếm đạo đâm rạch qua thân thể Cự Long, thiên kiếm sau lưng Lý Thất Giả chém xuống. Khi nó chém xuống, đừng nói một Cự Long dù là ngàn vạn thần linh cũng bị kiếm chém cho rời khỏi bầu trời. Chương 3241 Cuồng bá. Bùm bùm bùm bùm, tiếng chém nát vang, Cự Long trên bầu trời bị chém thành mấy khúc. Lúc còn Cự Long bị chém đứt vài khúc thì máu tuôn như suối, phụt phụt phụt là tiếng máu phun ra. Các thành thiên kiếm chặt đứt Cự Long cũng là chém ra mấy cái đầu, mấy trăm cường giả trần gian là không thoát khỏi kết cục giết chóc. Thiên kiếm chém xuống đầu họ bay cao, máu tươi phun như đóa hoa nở rộ trên bầu trời. Cái đầu bị chém bay lên cao, nhìn thân thể mình từ trời rơi xuống, cái miệng há to nhưng không có phát ra được chút thanh âm nào. Nhìn Lý Thất Xạ thi triển công pháp, Hàn Phong xuất thân từ cổ tử cũng là sợ tái mặt hét to: Cuồng thần kiếm đạo! Cuồng thần kiếm đạo! Nghe cái tên này bao người hoảng sợ, đại nhân vật cấp lão tổ cũng hút một ngụm khí lạnh, tên này là rung động tâm hồn mọi người. Rầm, Trần Thư Vĩ bị thiên kiếm chém từ cao rớt xuống đập mạnh dưới đất, người gã đẫm máu bị chém thương nặng. Nhưng mà Trần Thư Vĩ là người may mắn trong tất cả, nguyên đại trận Cự Long chỉ mình hắn sống sót, các sống vì có Roi Long Tu che chở, vào phút làn danh sống chết được đế binh bảo vệ cứu tính mạng một lần. Nhưng dù có đế binh che chở hắn vẫn bị thương nặng, đầu suýt chút nữa bị thiên kiếm chặt đứt, giờ phút này sống chết Trần Thư Vĩ sợ mặt không chút máu. Hắn cả người đầm máu lẩn trốn vào doanh địa Trần gia, phụ thân gã là Trần Thái Hợp lập tức cứu gã vào doanh địa. Trong phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người không chỉ bị cảnh này rung động mà còn bị cuồng thần kiếm đạo làm chấn động. Mọi người sững sờ nhìn Lý Thất Xạ, nhiều người ngây như phỗng trong thời gian ngắn. Có trưởng môn phái thẫn thờ thì thảo cuồng thần kiếm đạo. Có lão tổ thế gia hút một ngụm khí lạnh khó tin sững sờ nhìn Lý Thất Xạ. Sao hắn biết cuồng thần kiếm đạo? Cuồng thần kiếm đạo đại biểu cho kiếm đạo mạnh nhất cuồng đình đạo thống, một trong tối mật của cuồng đình đạo thống. Trong cuồng đình đạo thống ít ai có tư cách tiếp xúc cuồng thần kiếm đạo. Có thể nói hiếm có lão tổ nào có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Như Trần gia thượng bộ trong lão tổ họ có người, đó là chân thần vẫn có không có tư cách tu luyện cuồng thần kiếm đạo. Giờ phút này cuồng thần kiếm đạo xuất hiện trên người tiểu bối vô danh trước mặt. Mọi người nhìn hắn sững sờ không biết Lý Thất Xạ học từ đâu. Mọi người không cho rằng hắn học trộm. Trước không nói đến bí kíp cuồng thần kiếm đạo được giữ đợi an toàn bí ẩn nhất cuồng đình đạo thống, dù hắn thật lấy được bí kíp cuồng thần kiếm đạo, nhưng mà cuồng thần kiếm đạo ảo diệu vô song, nếu không có người chỉ điểm thì vãn bối hắn không thể luyện thành công. Cuồng thần kiếm đạo quá ảo diệu bao là, dù là thiên tài cũng không dám nói mình tự học thành tài. Mọi người cũng không cho rằng lão tổ có thể âm thầm truyền cuồng thần kiếm đạo cho Lý Thất Xạ. Vì chuyện lớn thế này, dù là lão tổ cuồng luyện cuồng thần kiếm đạo cũng không dám ích kỷ truyền công pháp cho đệ tử của mình. Đây là hành động khi sư diệt tổ, phản bội sư môn, nếu bị phát hiện là hậu quả cực kỳ nặng nề. Phút chốc mọi người ngây ra, không biết tiểu tử thoạt nhìn bình thường trước mặt là ai, lai lịch gì. Mọi người không đoán ra, ngây ngẩn nhìn hắn. Trần Thái Hợp gia chủ Trần gia cũng ngây người. Người rốt cuộc là ai? Trong cuồng đình đạo tông có một đệ tử luyện cuồng đình kiếm đạo, vậy mà gã không biết gì. Lẽ ra nếu có đệ tử cuồng đình đạo thống luyện cuồng thần kiếm đạo phải báo cáo cho các lão tổ biết mới đúng. Lý Thất Xạ mỉm cười nói. Người giết người. Trần Thái Hợp biểu tình cực kỳ khó coi, giới phút này gã là đành đâm lao theo lao. Trần gia thượng bộ họ không chịu thua được, mà không chịu thua cũng không được. Nếu lúc này họ chịu thua trước mặt Lý Thất Xạ sẽ khiến uy danh Trần gia bị đả kích rất lớn. E rằng nhiều môn phái thế gia trong thượng bộ không muốn dựa vào Trần gia bọn họ nữa. Càng đừng nói tới tranh giành ngai vàng. Khi đó tôn uy ưu thế của Trần gia không còn sót chút gì. Nếu không chịu thua thì Trần gia phải trả giá lớn, chết người. Hơn nữa cho đến nay họ vẫn không có hoàn toàn biết gì về Lý Thất Xạ, không rõ lai lịch. Trần Thái Hợp lạnh lùng. Tôn giả, Trần gia chúng ta không phải là cục đất mặc người nặn. Dù có vương phủ chống lưng cho tôn giả, nhưng Trần gia chúng ta vẫn là chỗ đứng có trong cuồng đình đạo thống. Trần Thái Hợp có ý cảnh cáo Lý Thất Xạ, nhưng thốt ra lời đó chính gã cũng không mấy tự tin, không dõng dạc. Nhưng trường hợp này Trần Thái Hợp buộc phải cứng rắn buông lời hàm dọa. Thế thì sao? Lý Thất Xạ cười hờ hững hỏi ngược. Trần gia các người thượng bộ gì đó trong mắt ta chỉ là gà đất chó cảnh, không khác cục đất sét. Lý Thất Xạ thốt lời không chỉ làm Trần Thái Hợp biến sắc, mà các cường giả tu sĩ co mặt cũng biến sắc. Vì thượng bộ cuồng đình đạo thống không chỉ có Trần gia mà rất nhiều môn phái thế gia. Lý Thất Xạ nói câu này không chỉ mắng Trần gia mà bao gồm toàn bộ môn phái của thượng bộ bọn họ. Lý Thất Xạ coi khinh tất cả thường cổ, khinh rẻ ra mặt làm họ tức giận lửa giận. Nhưng mà dù lòng nhiều người tức giận cũng chỉ là trừng mắt nhìn hắn, giận không dám nói, chứ không mấy người muốn đối địch với hắn. Lý Thất Xạ cười cười cất bước hướng doanh địa Trần gia đình. Khi hắn bước vào trong doanh địa Trần gia, tất cả cường giả chỗ này như gặp đại địch, rừng thương biển kiếm chỉ xéo vào hắn. Nhưng dù có rừng thương biển kiếm, Lý Thất Xạ vẫn bước chân một bước họ tiến, bước chân một bước họ lùi một bước. Lý Thất Xạ từng bước vào doanh địa Trần gia, rừng thương biển kiếm trong tay thì từng bước thụt lùi. Từ xa nhìn như là rừng thương biển kiếm này như thủy triều sắt thép dần thụt lùi. Như đệ tử Trần gia nhìn hướng Trần Thái Hợp, lúc này cả mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn đang tiến lùi khó khăn, muốn ra lệnh cho đệ tử Trần gia huyết chiến đến cùng, nhưng mà sợ hy sinh vô ích. Ong ong ong ong. Trong khi Trần Thái Hợp tiến lùi khó khăn, đột nhiên trong khuyết nhà sơn, tức là trong cái hố to, bắn ra từng luồn huyết quan, trong đó huyết vụ tuôn ra, mây đỏ đầy trời nhuộm bỏ nhuộm cả bầu trời sắc đỏ tuyệt đẹp. Đột nhiên xảy ra chuyện này khiến mọi người xoay lại nhìn lỗ to trong huyết nhà sơn. Xảy ra chuyện gì khiến mọi người nhìn huyết quang phóng lên cao cực kỳ sặc sỡ, quỷ dị như có máu nhuộm tất cả. Ngay sau đó là huyết vụ tuôn ra, mây đỏ mênh mang, theo mùi thuốc như có tiên đan dược xuất thế. Có người ngửi được mùi chỉ là chép miệng kinh tán, là mùi nhân sâm. Chương 3242, một kiếm đồ ngàn người. Ong ong ong ong, trong hố sâu lại bắn lên từng luồng huyết quang, Chúng không giống huyết quang vừa rồi bắn ra, lần này huyết quang có màu sắc lấp lánh như ánh sáng phản chiếu từ thủy tinh cực kỳ hấp dẫn. Rào rào, một cái bóng lao ra khỏi hố. Cái bóng chỉ cỡ nắm tay là vua nhân sâm hình người, gốc nhân sâm vương, mọc ra một số rễ sâm giống như dâu. Nó lao khỏi hố to, dáng vẻ kinh hoàng như bị thứ gì đó hù sợ. Khi gốc nhân sâm vương vọt từ hố to, mùi nhân sâm nồng nặc chui vào mũi. Lúc mọi người ngửi được mùi thì đó là cảm giác toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái huyền diệu. Mùi nhân sâm chui vào mũi khiến người ta không kìm được hít sâu. Thấy nhân sâm vương lao khỏi hố to, có người hét to một tiếng thèm nhớ nước miếng. Huyết sâm! Quả lão tổ tế giả thấy nó lập tức lao tới cái hố chộp lấy huyết sâm. Huyết sâm! Gốc nhân sâm vương mới vọt lên, thấy có người lao tới thì hoảng hốt chớp mắt chui vào cái hố lặn sâu hơn. Thấy huyết sâm trốn vào hố to, lão tổ thế gia hét lớn lao xuống theo. Trốn đi đâu, đừng để nó trốn! Thoáng chốc bóng người nhảy vào hố to, mà người bất chấp vào cái hố mà không thấy đáy. Thời gian ngắn, vô số cường giả tu sĩ xông vào hố to chèn chúc lộn xộn, tiếng hét chói tai, tiếng giống hòa lẫn với nhau. Mọi người ước gì mình là người đầu tiên lao vào cái hố to. Mọi người vứt ý định xem cuộc chiến sang một bên, tranh nhau xông vào hố to với tất cả thì xem náo nhiệt không quan trọng bằng kiếm được huyết sâm. Khoảng khắc gốc nhân sâm xuất hiện, Lý Thất Gia cũng xoay người lao vào huyết nhà sơn, không phải đuổi theo huyết sâm, lao đến một ngọn núi ngồi xổm xung quanh quan sát. Thấy Lý Thất Gia đột nhiên rời đi, làm Trần Thái Hợp thở phào nhẹ nhõm. Xông vào doanh địa cùng đám lão tổ bàn bạc việc lớn, vì họ biết có chuyện lớn xảy ra. Lý Thất Gia nhìn mặt đất dưới chân, đất bùn trông chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu quan sát kỹ thất thường sẽ thấy một sợi tơ vàng mỏng manh vụt qua đất bùn, sợi to vàng đang di động. Lý Thất Gia nhìn chằm chằm sợi tơ vàng mỏng manh dị thường, thì thoảng chỉ thoáng qua hiện giây lát. Lý Thất Gia đã bày biện thiên là địa võng dưới đạo cơ, khi thứ này xuất hiện hắn là người đầu tiên nhận ra ngay. Mọi người trước tiên nào vào hố to muốn bắt giữ huyết sâm, Lý Thất Gia lại chẳng hề hứng thú. Hắn ở trên ngọn núi chú ý tình hình dưới chân, sợi tơ vàng chợt lóe lên trong đất bùn, có vẻ thứ này rất cảnh xa cùng gian xảo, hơn nữa nó độn hành siêu nghịch thiên. Rất có thể là huyết sâm chỉ là bù nhìn che giấu tai mắt. Huyết sâm hấp dẫn mọi người chú ý nên không ai biết nó xuất hiện. Lý Thất Dạ yên lặng đợi, chằm chằm nhìn dưới đất. Tuy sợi vàng lúc ẩn lúc hiện, nhưng Lý Thất Dạ rất có kiên nhẫn, biết rõ thứ này chắc chắn sẽ xuất hiện, vấn đề là sớm hay muộn. Khi hắn ở trên ngọn núi, có một người luôn chú ý từng hành động của hắn, là Ngân Hồ của Thánh Viện Bắc Cảnh. Ngân Hồ Từ Chí Kiệt luôn chú ý từng hành động của Lý Thất Dạ, gác bỏ qua huyết sâm, nó chỉ chăm chú theo dõi Lý Thất Dạ. Vì với Ngân Hồ, giá trị huyết sâm thua xa Lý Thất Dạ, huống chi thánh viện họ hay là Trần gia thượng bộ đều không đến vì huyết sâm, có mục đích khác. Huyết sâm chỉ là tiện tay, hiện tại dù là cường giả thánh viện hay thượng bộ là án binh bất động, nhiều người lao vào hố to đuổi bắt huyết sâm, nhưng họ vẫn ở yên tại chỗ vì lão tổ ra lệnh cho họ mặc kệ huyết sâm, còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Hố to trong huyết nhà sơn siêu lớn, bởi nó từng bị vô số người khai quật, hố to rơi xuống từng lớp. Bên dưới là vực sâu không thế đấy, không ai biết nó sâu bao nhiêu. Huyết sâm quá nhanh chớp mắt đã trốn vào hố to, hố lớn như cái phễu. Mọi người không biết huyết sâm chạy đến đâu, khi họ đuổi theo vào hố đã không thấy bóng dáng. Nhưng vẫn có người không chết tâm đào bới trong hố to, tiếng nổ ầm ĩ không dứt, đất đá sụp xuống, tiếc rằng nó đã chạy mất tâm. Dù họ có đào ba thước đất cũng không thể thấy dấu vết. Xui, cuối cùng mọi người không tìm được huyết sâm, đành nào bò khỏi hố to bực bội rủa. Có trưởng lão môn phái nói, có huyết sâm này có lẽ có dược linh cỡ ngàn vạn năm, nó đã thông linh cực kỳ khó khăn bắt được, cần chân thần ra tay mới được. Mọi người không biết bắt giữ huyết sâm, vừa bò ra khỏi hố vừa thất vọng lèm bèm vài câu rồi lại không biết làm sao. Bao nhiêu người đến huyết nhà sơn vì huyết sâm, có vài lần tới nói lại không có thu hoạch, không ai bắt được nó. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, chỉ tập trung tinh thần nhìn đất bùn dưới chân, yên lặng chờ thứ đó xuất hiện. Mọi người không bắt được huyết sâm thì chuyển sự chú ý qua Lý Thất Dạ, nhóm thượng bộ. Nhưng lúc này chỉ nhìn Lý Thất Dạ đứng trên núi, không biết hắn làm gì. Hàn Phong thượng bộ thì đóng chặt cửa doanh, trận địa nghiêm ngặt như gặp đại địch, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thế hai bên không đánh nhau được, có vẻ có kẻ bất mãn lầm bầm. Không đánh sao? Rào có tiếng vang, nhẹ đến nỗi khó nghe. Đất cát đột nhiên nhô lên, dường như có thứ gì di chuyển dưới lòng đất. Thấy biến đổi đó, còn người Lý Thất Dạ cò rút, không có ra tay, yên lặng đợi, sẵn sàng hành động. Hắn không có đánh rắn động cỏ, vì thứ này không chỉ là đang thăm dò. Bỗng vèo một tiếng, một mũi tên bắn tới hắn, sắc mặt âm trầm vụt ngẩng đầu, nhưng mũi tên không bắn về phía hắn. Bùm, mũi tên bắn vào ngọn núi Lý Thất Dạ đứng, mũi tên xuyên qua lòng núi. Vèo, Thứ dưới lòng đất lập tức cảnh sắc đất bùn mấp máy, thứ đó chợt biến sắc. Hắn thấy thế nét mặt xa sầm, khó khăn lắm mới chờ được một thứ. Ai ngờ rụt cổ về. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng nhìn doanh địa thánh viện bắc cảnh. Ngân Hồ Tử chưa kiện đứng đó tay giơ trường cung, và rồi lại hắn bắn mũi tên này. Hắn không hay biết tử thần đang đến. Khi nhìn biểu tình Lý Thất Dạ trầm trọng, Ngân Hồ Tử chỉ kiệt hiểu ngọn núi kia có huyền cơ, hắn là bắn thử một mũi tên thăm dò, ai ngờ phá hỏng việc lớn của hắn. Ngân Hồ Tử chỉ kiệt đột nhiên bắn tên tới chỗ Lý Thất Dạ, là mọi người hai mắt chằm chằm. Đám người cảm thấy Ngân Hồ Tử chỉ kiệt bắn mũi tên này không quá khí, nhưng cũng thuộc loại khiêu khích. Lý Thất Dạ bước một bước đạp tới ngay bên ngoài doanh địa thánh viện bắc cảnh. Đám cường giả thánh viện bắc cảnh như gặp đại địch lập tức rút đao kiếm rời vào cự tuấn thành tường chặn đường đi của Lý Thất Dạ. Chương 3243. Thánh viện quyền thế ngập trời nhưng cũng e ngại hung nhân trước mắt, vì hung nhân này siêu đáng sợ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Ngân Hồ Tử Chí Kiệt, người tự tìm đường chết. Lý đạo hữu, ta chỉ là bắn tên vào không trung, không có ác ý với đạo hữu. Ngân Hồ Tử Chí Kiệt hùng hồn nói, khuyết nhà sơn to như vậy, đạo hữu không thể cấm mọi người không làm chuyện này chuyện kia đúng không? Vậy sao? Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng cười, nếu ta nói không cho thì sao? Ngân Hồ Tử Chí Kiệt thấy mình chiếm lý lên dõng dạc nói, Lý đạo hữu xin có chút lý. Cuồng Đình Đạo Tông là nơi chú trọng đạo lý, nơi này có phương pháp. Ta là đạo lý, ta là vương pháp. Lý Thất Dạ cười, làm hỏng việc tốt của ta giết không tha. Người quen thuộc Lý Thất Dạ khi thấy nụ cười của hắn là rợn tóc gáy, khi hắn cười như vậy tức là chết chóc rất nhiều. Một lão nhân bước khỏi doanh địa thánh viện bắc cảnh nói, tôn giả mời về cho, hắn không có ác ý. Lão nhân mặc áo khoác như cây sắt, nói chuyện hùng hồn. Nếu tôn giả cứ gầy địch khắp nơi, không phải là hành động sáng suốt, mời về đi. Thế lão giả kia có người kêu, chủ bắc cảnh, lão nhân này là phụ thân của Từ Chí Kiệt, là chủ nhân thánh viện bắc cảnh. Trong Cuồng Đình Đạo Thống, lão có địa vị thực lực không thua Trần Tái Hợp. Lý Thất Dạ lại lạnh lùng nói, chờ ta giết nhi tử người rồi ta rời đi. Lý Thất Dạ thốt lời làm mọi người ở thánh viện bắc cảnh biến sắc. Người đứng xem cũng quay qua ngó nhau, cảm thấy cái tiểu tử này quá dữ. Đúng là người mạnh mẽ, hèn gì tự xưng là đệ nhất hùng nhân. Có người nhỏ giọng nói, mới giết Trần gia thượng bộ, người ngã ngựa đổ xong giờ khơi chiến với thánh viện bắc cảnh. Cứ tiếp tục e rằng hắn là lật đổ cả bốn thế lực của Cuồng Đình Đạo Thống. Nghĩ đến khả năng này khiến bao người hưng phấn. Nếu trong Cuồng Đình Đạo Thống thật sự có người lật đổ thượng bộ thánh viện vương phủ sở doanh bốn đại thế lực thì Cuồng Đình Đạo Thống sắp biến thiên. Khi đó không đơn giản là đổi vua mà là sinh ra vương triều hoàn toàn mới. Nghĩ đến khả năng này, thoáng chốc nhiều người là mong đợi vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói câu đó khiến Ngân Hồ Tử Chí Kiệt chủ bắc cảnh cực kỳ khó xem. Đây không chỉ là coi thường họ mà là khiêu khích quyền uy. Tôn giả mời về. Chủ bắc cảnh mặt âm trầm, không thì thánh viện chúng ta không khách sáo. Ngân Hồ Tử Chí Kiệt cũng mất kiên nhẫn, Lý Thất Dạ chúng ta kêu người một tiếng tôn giả là biểu lộ sự kính trọng. Ngân Hồ Tử Chí Kiệt sớm muốn xử lý Lý Thất Dạ lúc này là gã lạnh lùng. Ngươi tưởng mình đến đâu cũng vô địch, cho rằng thánh viện bắc cảnh chúng ta là giấy sao? Người muốn giết ta có thể giết được. Lý Thất Dạ lại phất tay, người nói đúng. Đinh, trường kiếm của một tù sĩ đứng xem bay vào tay Lý Thất Dạ, hắn chỉ kiếm vào Ngân Hồ Tử Chí Kiệt. Hôm nay ta chém ngươi. Ngay trước mặt người trong thiên hạ bị Lý Thất Dạ tuyên bố chém mình, Ngân Hồ Tử Chí Kiệt hay thánh viện bắc cảnh là không thể nhịn. Cường giả bắc cảnh tức giận, tiểu tử thánh viện bắc cảnh chúng ta sao có thể mặc ngươi làm giữ? Ngân Hồ Tử Chí Kiệt lạnh lùng quát, giết hắn. Đinh, Ngân Hồ Tử Chí Kiệt cầm trường đao, đế uy mênh mông cũng là vũ khí chân đế. Đầu tiên là Trần Tư Viết có roi long tu, giờ Tử Chí Kiệt cũng rút binh khí chân đế. Nội tình làm bao người hâm mộ, giết. Cường giả thánh viện bắc cảnh hình thành chiến đội, họ từng là quân đoàn chinh chiến xa trường đẫm máu, là quân đoàn dũng sĩ không kẻ yếu. Bùm, đao kiếm bùng nổ như núi lửa, nguyên quân đoàn như cơn lũ sắt thép xông vào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cười khẩy, gà đất chó cảnh mà thôi. Đinh, kiếm ngân không dứt, vang vọng cửu thiên thập địa. Kiếm sắt trong tay Lý Thất Dạ bỗng tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận, ầm vang tiếng nổ đình tài nhức óc. Lý Thất Dạ chém xuống, xé chân trời ra, chém rơi vì sao, một kiếm thế không thể đỡ, bất kỳ người nào cũng thành tro bụi. Phập, dòng lũ sắt thép tràn đến lần lượt ngừng lại. Khi Lý Thế Dạ chém nhát kiếm xuống thì quân đoàn xung phong bị giết, ngàn cường giả bị kiếm chém thành huyết vụ, dù có người không thành huyết vụ cũng bị chém ra thành hai khúc. Một nhát kiếm đồ ngàn người, đây không phải thần thoại, khoảng khắc đó Lý Thế Dạ đã làm được. Ngân Hổ Tử chấy kiệt rống to, giết! Hắn giờ đế bình điên cuồng chém đế huy mênh mông nghiền nát tất cả. Bùm va, nhát kiếm nghiền nát hư không. Đinh, kiếm quang vụt qua, mặc cho nhát đào đế binh như nước lũ từ trên trời giáng xuống, vẫn không thể đỡ được. Kiếm quang của Lý Thất Dạ lướt qua, kiếm quang nháy mắt đâm xuyên qua đào quang tựa thác đổ. Thấy cảnh đó, chủ bắc cảnh giống to muốn cứu Ngân Hồ, lui, nhưng đã muộn. Phập, kiếm quang xuyên qua đào quang thác đổ của đế binh, kiếm quang vụt qua mang theo cái đầu của Ngân Hồ Tử Trí Kiệt. Khi đầu Tử Trí Kiệt bay lên cao mới thấy máu phun ra từ cổ cụt. Khoảng khắc đó Lý Thất Dạ tủy tay chém xoẹt, thân thể không đầu bị nhát kiếm chém đôi thành hai nửa, rào rào, máu cùng nội tạng rơi đầy đất. Khi cái đầu của hắn lăn xa, thấy rõ hắn há miệng thật to, muốn hét lên đã phát hiện mình không thể thốt thành lời. Với lúc này gã đã bị Lý Thất Dạ một kiếm giết. Chủ bắc cảnh giống to, Chí Nhi, nhưng đã muộn, dù hắn có muốn cứu cũng không thể. Lý Thất Dạ đã vùng kiếm lấy mạng. Một kiếm đồ ngàn người, kiếm thứ hai chém Ngân Hồ, phút chốc thiên địa cực kỳ tĩnh lặng, mùi máu tươi tràn ngập khuyết nha sơn. Nhìn cảnh đó mọi người thầm rùng mình. Khi đám người lấy lại tinh thần, mắt nhìn hắn đã đổi hẳn. Người trẻ tuổi bình thường trước mắt họ đã không còn bình thường. Trong mắt mọi người, hắn là sát thần hùng nhân vô cùng khủng bố, ra tay định trước biển máu ngập trời. Lúc lâu sau có người chiêm nghiệm danh hiệu của hắn, đệ nhất hùng nhân. Chỉ có nam nhân này mới có tư cách gọi là đệ nhất hùng nhân. Danh hiệu này hình dung hắn là thích hợp nhất. Nhìn như tử bị giết, chủ bắc cảnh mặt trắng bệch, người run cầm cập. Khoảnh khắc này muốn cứu Ngân Hồ cũng không kịp, đã quá muộn. Hắn rít gào, tiểu xúc sinh bắc cảnh ta, của ngươi thề không đợi trời chung, không chết không ngừng. Tiếng giống của chủ bắc cảnh vang vọng thiên địa, lửa giận như là núi lửa phun trào, muốn nhấn chìm mọi thứ trên đời. Chủ bắc cảnh lúc này chỉ muốn bất chấp mọi thứ báo thù cho nhi tử đã chết. Với lời đe dọa đầy tức giận của chủ bắc cảnh, Lý Thất Dạ chỉ phản ứng bình tĩnh hờ hững. Vậy ta thành toàn cho ngươi, diệt bắc cảnh các ngươi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.